Chương 697, Hồng Quân nhận thua Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Lúc này, Uzumakitsubasa duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm ra. Một đạo xuyên qua hỗn độn quang mang bắn ra. Cái này nhất chỉ phảng phất ẩn chứa mọi loại thế giới quy tắc, lại tựa hồ là rất nhiều đại đạo hợp nhất, vô cùng sâu xa. Kéo dài ước vạn lý hỗn độn cự trưởng đối mặt Uzumakitsubasa nhất chỉ, trong nháy mắt vỡ nát. Một chiêu phía dưới gặp cao thấp. Uzumakitsubasa hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, mà đạo tổ Hồng Quân hoàn toàn rơi vào phía dưới. Tam Thanh hoàn toàn trợn tròn mắt, cái này sao có thể, bọn hắn không thể tin được, thời không chi chủ đối mặt đạo tổ lại còn chiếm thượng phong đống nhiên. Một cái suy nghĩ sinh ra tại bọn họ trong óc, chẳng lẽ thời không chi chủ thật có thể đánh bại đạo tổ? Không chỉ là Tam Thanh nghĩ như vậy, còn lại thánh nhân QNZ toát ra cái này suy nghĩ. So sánh với Tam Thanh chờ thánh nhân kinh ngạc, thời không thần điện trí cao thần cùng đông đảo chuẩn thánh, đại la kim tiên thì là vạn phần vui mừng. Thời không chi chủ như thế ngưu bức, hai đại thế giới còn có ai dám trêu chọc thời không thần điện. Nói câu không khoa trương, coi như thời không thần điện hoàn toàn xưng bá hai đại thế giới đều không phải là việc khó. Hỗn độn. Uzumakitsubasa tay thi triển bản cổ chân thân cầm tiên thiên trí bảo thí thần thương sát thân Hồng Quân lão tổ. Mà Hồng Quân lão tổ thi triển thiên đạo chi thân, lấy thân thể hóa thành thiên đạo, một ánh mắt biến thành thiên đạo chi nhãn, to lớn con ngươi chiếu sáng vô tận hỗn độn. Hồng Quân lão tổ chính là đạo tổ, một thân đạo thuật thật không thể tin. Đạo thuật cùng thần thông va chạm, tại vô tận hỗn độn tạo nên thật không thể tin trùng kích. Lúc này không ai dám tới gần bọn hắn chiến trường, cho dù là thánh nhân bị tác động đến, lúc này QNZ sẽ thịt nát xương tan. Hồng Quân lão tổ mặc dù là đạo tổ, nhưng ở đạo hiểu được lại kém xa tít tắp vũ dù mà kịt xù bà xa, lực lượng QNZ xa kém xa vũ dù mà kịt xù bà xa. Đối mặt vũ dù mà kịt xù bà xa đột nhiên công kích, hắn chỉ có thể tế ra tạo hóa ngọc điệp hộ thể. Chỉ gặp tạo hóa ngọc điệp bảo hộ ở Hồng Quân trên đỉnh đầu, tạo thành một đạo tạo hóa vòng sáng. Có thể nói, có tạo hóa ngọc điệp hộ thể, Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Nữ Hoa sáu vị thánh nhân một lên công kích cũng không có cách nào công phá hắn phòng ngự. Vạn pháp bất xâm, bên trong đất trời nhất cường đại phòng ngự cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhưng mà, Uzumakitsubasa mỗi một kích đều đánh cho Hồng Quân lão tổ bắn bay ước ước và lý, cho dù là tạo hóa ngọc điệp QNZ lung lay sắp đổ. Có thể nghĩ, nếu là Hồng Quân lão tổ không có tạo hóa ngọc điệp hộ thể, nhục thân sớm đã bị đánh nổ. Đột nhiên, Hồng Quân lão tổ lấy tay hóa kiếm, tiếp lấy tạo hóa ngọc điệp phóng thích một đạo thanh sắc kiếm khí. Một kiếm phía dưới, hỗn độn tránh đi. Cái này một kiếm đủ để đem hồng hoang thế giới cùng vạn thần thế giới cho chém nát. Nhưng mà Uzumakitsubasa toàn lực bạo phát bản cổ chân thân, địa phong thủy hỏa bốn đạo hợp hai là một, tụ tại trên nắm tay. Nhất quyền đánh nát Hồng Quân lão tổ kiếm khí, cường thế vô cùng. Đồng nhiên, Uzumakitsubasa phía sau hiện hiện một tòa đại thiên thế giới hư ảnh, tiếp lấy Uzumakitsubasa nhất thương đánh tới, dung hợp một tòa đại thế giới lực lượng. Vang một tiếng, Hồng Quân bị đập bay không biết nhiều ít ước vạn lý, liền liền trong tay tạo hóa ngọc điệp đều có chút vỡ vụn khuynh hướng. Cho dù là không có chút nào tình cảm Hồng Quân, giờ phút này QNZ kinh hoàng. Tạo hóa ngọc điệp thế nhưng là hắn nhất trọng yếu bảo vật, cũng không thể dạng này bị phá hủy. Thế là, Hồng Quân lập tức nói ra, thời không chi chủ đạo hữu, ta nhận thua. Một câu nhận thua, để hồng hoang thế giới rất nhiều đại năng sợ ngây người. Đến tận đây, tất cả mọi người biết hồng hoang thế giới đệ nhất cường giả vị trí thay đổi. Từ giờ trở đi, hồng hoang thế giới đệ nhất cường giả chính là thời không thần điện thời không chi chủ, một vị chuẩn thánh. Nói đến không khỏi có chút châm trọng, một vị chuẩn thánh siêu việt rất nhiều thánh nhân, càng là siêu việt thiên đạo hóa thân Hồng Quân lão tổ. Có lẽ, hồng hoang thế giới lưu truyền đã lâu lời nói thánh nhân phía dưới đều là vì con kiến hôi, câu nói này chính thức muốn cáo biệt cái này thời đại. Đương kim thời đại, ai có tư cách nói câu nói này, ai lại dám nói câu nói này đánh bại Hồng Quân, chấn nhiếp hồng hoang thế giới cùng vạn thần thế giới, Uzumakitsubasa mục đích đã đạt đến. Có thể nói, coi như hắn rời đi, Hồng Quân lão tổ cũng không dám tính kế thời không thần điện. Một năm sau, Uzumakitsubasa cơ bản sắp xếp xong xuôi thời không thần điện hết thể sự vật, từ Vivi cùng Tsunade hai người cùng một chỗ trưởng khống thời không thần điện. Mà ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ vào lúc này an toàn rời đi hồng hoang thế giới cùng vạn thần thế giới, đi đến mênh mông hỗn độn bên trong. Hỗn độn vô biên vô hạn, thường thường từ một cái hỗn độn thế giới chạy tới một cái khác hỗn độn thế giới cờ ân lở vài vạn năm chính là số thời gian 100.000 năm. Trên thực tế, hồng hoang thế giới, vạn thần thế giới như vậy cũng không thể tính là hỗn độn thế giới, chỉ có thể coi là ngụy hỗn độn thế giới. Chân chính hỗn độn thế giới xa xa so hồng hoang thế giới cùng vạn thần thế giới to lớn. Càn Khôn lão tổ cùng Dương Mi lão tổ đã từng được chứng kiến một cái chân chính hỗn độn thế giới, bất quá cái kia hỗn độn thế giới cũng không phải là sáng tạo ra, mà là hỗn độn dựng dục ra tới hỗn độn thế giới. Cùng sáng tạo ra hỗn độn thế giới khác biệt, hỗn độn dựng dục ra tới hỗn độn thế giới cho dù hỏng mất, QNZ sẽ lại không lâu sau đó lần nữa hình thành. Như vậy cũng tốt so hỗn độn thế giới sẽ lần lượt luân hồi đồng dạng, mà mỗi một lần luân hồi liền là một cái hỗn độn kỷ nguyên. Mà hồng hoang thế giới cùng vạn thần thế giới hiển nhiên là vô pháp vượt qua một cái hỗn độn kỷ nguyên, bởi vì hồng hoang thế giới cùng vạn thần thế giới đều là ngụy hỗn độn thế giới, tàn khuyết không viên mãn, thế giới thọ mệnh tự nhiên QNZ tương đối ngắn. Căn cứ chuyển đổi, một hỗn độn kỷ nguyên chờ tại 129.600 nguyên hội, mà một cái nguyên hội chờ tại 129.600 năm. Hồng hoang thế giới bây giờ cũng bất quá mới qua bên trên bách nguyên sẽ mà thôi, căn cứ ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ thôi toán, hồng hoang thế giới ước chừng có bên trên vạn nguyên sẽ thọ mệnh, cho nên hồng hoang thế giới cách vỡ nát ngày đó còn rất sớm. Bất quá một cái hỗn độn thế giới vỡ nát là có thể gia tốc, tỉ như thế giới bị đánh nát, như là Vu Yêu đại chiến một lần kia, trực tiếp để hồng hoang thế giới thọ mệnh giảm phân nửa. Vẫn còn so sánh như thánh nhân số lượng đạt tới cực hạn, để hỗn độn thế giới áp lực càng lúc càng lớn, thiên nhân số lượng càng ngày càng nhiều, QNZ sẽ cho thiên địa tạo thành to lớn áp lực, đây cũng là lượng kiếp vì sao sẽ thường xuyên đản sinh nguyên nhân. Bởi vì lượng kiếp lên, thiên nhân không ngừng vẫn lạc, bên trong đất trời áp lực mới sẽ giảm bớt, thế giới thọ mệnh mới có thể bình thường kéo dài. Nếu không quan tâm, hồng hoang thế giới nói không chừng qua cái 1.000 năm nguyên hội liền sẽ vỡ nát. Dương Mi lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ cho ta cái kia hỗn độn thế giới tọa độ, không bằng đi xem một chút, nơi đó là một cái chân chính hỗn độn thế giới, nói không chừng có chút thu hoạch. Uzumaki Tsubasa thầm nghĩ.